84. Kinh Vô Thích. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú Tỳ Xá Ly ở tại ngôi nhà sàn bên bờ ao Di Hầu. Các đệ tử danh đức trưởng lão Thượng Tôn, như các ngài Già La, Ưu Bá Giá La, Hiền Thiện, Hiền Hoạn, Gia Xá, Thượng Xứng, các tỳ kheo danh đức trưởng lão Thượng Tôn như vậy cũng tự tại Tỳ Xá Ly ở tại ngôi nhà sàn bên ao Di Hầu, và đều ở bên cạnh nhà lá của Phật. Các người lệ xa ở thành Tỳ Xá Ly nghe Đức Thế Tôn trụ tại Tỳ Xá Ly, nơi ngôi nhà sàn bên bờ ao Di Hầu, liền nghĩ rằng: chúng ta hãy phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Lúc bấy giờ, các đại đệ tử danh đức trưởng lão Thượng Tôn nghe người lệ xa thành Tỳ Xá Ly phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ, liền nghĩ rằng: âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói rằng: âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Chúng ta hãy qua rừng Ngưu Giác Sa La, nơi ấy không náo loạn, sống diễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa. Rồi các đại đệ tử danh đức trưởng lão Thượng Tôn đi qua rừng Ngưu Giác Sa La, nơi ấy không náo loạn, sống diễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa để tư duy. Bấy giờ, rất nhiều người lệ xa thành Tỳ Xá Ly phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Hoặc có người lệ xa thành Tỳ Xá Ly cúi lạy chân Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người chào hỏi Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người ở xa thấy Phật rồi im lặng ngồi xuống. Khi những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly đã ngồi xong đâu đấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Đức Thế Tôn ngồi im lặng. Những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly sau khi đã được Đức Thế Tôn thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Sau khi những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly đi chẳng bao lâu, bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo rằng: các trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử đã đi đến nơi nào? Các tỳ kheo bạch: bạch Thế Tôn, các trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử khi nghe những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Các ngài nghĩ rằng âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói rằng âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Chúng ta hãy đi qua rừng Ngưu Giác Sa La, ở đó không náo loạn, sống diễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa tư duy. Bạch Thế Tôn, các trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử đều đi đến nơi đó. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: lành thay, lành thay, nếu là trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử, nên nói như thế này. Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói, âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Vì sao? Vì quả thật ta có nói như vậy. Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Phạm giới là gai nhọn đối với trì giới. Trang sức thân thể là gai nhọn đối với thủ hộ các căn. Tịnh tướng là gai nhọn đối với tu tập bất tịnh. Sân nhuế là gai nhọn đối với tu tập từ tâm. Uống rượu là gai nhọn đối với xa lìa uống rượu. Thấy nữ sắc là gai nhọn đối với phạm hạnh, âm thanh là gai nhọn đối với nhập sơ thiền, tầm tứ là gai đối với nhập nhị thiền, hỷ là gai nhọn đối với nhập tam thiền, hơi thở ra, hơi thở vào là gai nhọn đối với nhập tứ thiền, sắc tưởng là gai nhọn đối với nhập không xứ, không tưởng là gai nhọn đối với nhập thức xứ, thức tưởng là gai nhọn đối với nhập vô sở hữu xứ, tưởng và thọ là gai nhọn đối với nhập tưởng thọ diệt định. Lại cũng có ba loại gai nhọn khác: gai nhọn dục, gai nhọn nhuế và gai nhọn ngu si. Với ba loại gai này, bậc lậu tận A-la-hán đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã nhổ sạch cội rễ, tuyệt diệt không còn sanh. Ấy là bậc A-la-hán không bị gai chích, bậc A-la-hán xa lìa gai chích, bậc A-la-hán không gai, lìa gai. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 85. Kinh Chân Nhân. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân, hãy lắng nghe, hãy khéo hí luận. Các tỳ kheo thọ giáo lắng nghe. Phật nói: một, thế nào là pháp không phải chân nhân? Ở đây có một người thuộc dòng dõi hào quý, xuất gia học đạo, và những người khác thì không như vậy. Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải nhân bởi dòng dõi hào quý mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không phải dòng dõi hào quý mà xuất gia học đạo, người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thụ hưởng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 2. Lại nữa, hoặc có người đoan chánh, khả ái, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì mình đoan chánh khả ái mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do vẻ đoan chánh khả ái này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không đoan chánh khả ái, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thụ hưởng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 3. Lại nữa, hoặc có một người hùng biện, luận giỏi, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì hùng biện, luận giỏi mà quý mình khinh người, đó gọi là điều của kẻ không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do tài hùng biện, luận giỏi này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không có tài hùng biện, luận giỏi, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thụ hưởng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 4. Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng trưởng lão, quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì là trưởng lão, vì quen biết với vua, vì nổi tiếng với mọi người và có đại phước mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do trưởng lão, không phải do quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không phải là trưởng lão, không quen biết với vua, không nổi tiếng với mọi người và cũng không có đại phước, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 5. Lại nữa, hoặc có người tụng kinh, trì luật, học A Tỳ Đàm, thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách, nên quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không thuộc lầu A Hàm, cũng không học nhiều kinh sách, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 6. Lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, trì y bất mạng, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì trì y bất mạng nên quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do trì y bất mạng này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không trì y bất mạng, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 7. Lại nữa, hoặc có người thường đi khất thực, cơm chỉ ngang bằng 5 thăng, chỉ khất thực hạng cuộc nơi 7 nhà, chỉ ăn một bữa, quá giữa trưa không uống nước trái cây, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì quá giữa trưa không uống nước trái cây mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp thượng nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự quá giữa trưa không uống nước trái cây này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không dứt bỏ sự quá giữa trưa uống nước trái cây, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 8. Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm, dưới gốc cây, hoặc ở núi cao, hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mã, hoặc có thể biết thời, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì biết thời mà quý mình khinh người, đó không phải là pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự biết thời này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không biết thời, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, thực hành pháp tùy pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Vị ấy như vậy mà thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 9. Lại nữa, hoặc có người vừa được sơ thiền, người ấy nhân vì được sơ thiền mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: về sơ thiền, Đức Thế Tôn nói là vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi là ái vậy. Do đó, người ấy được cúng dường cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 10. Lại nữa, hoặc có người được nhị, tam, tứ thiền, được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, người khác không được như vậy. Người kia nhân gì được phi tưởng phi phi tưởng xứ nên quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: phi tưởng phi phi tưởng, Đức Thế Tôn nói là vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi đó là ái, do đó người ấy được cúng dường cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Các ngươi hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng nhân và pháp không phải chân nhân rồi, hãy dứt bỏ pháp không phải chân nhân và hãy học pháp chân nhân. Giàu, đẹp trai, nói giỏi, trưởng lão tụng nhiều kinh, y thực tu núi thiền, sau cùng bố vô sắc. Các ngươi nên học như vậy. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo nghe Đức Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.